tại sao có thể như vậy? Mi mắt cô nhíu lại, tay nhỏ bé nắm chặt không chịu buông ra. Cô nào biết rằng tất cả phản ứng của cô đều lọt vào trong mắt Cung Quý Dương. Bên mép hiện lên một tia cười hài lòng. Bàn tay cố ý ôm ngang hông ngả mễ, cúi đầu thì thầm bên tai cô ta. Bảo bối, nên hiểu chuyện. Cô ấy là nhà thiết kế Liller. Anh cũng thấy những thiết kế này rất tốt. Có thật không? Ánh mắt ngả mễ lập tức sáng lên. Bất kể cô gái trước mặt là ai, cô chỉ cần một câu nói sau cùng của Cung Quý Dương để được anh coi trọng. Các bộ quần áo đó sẽ trở thành tác phẩm cao quý nhất thế giới. Nó sẽ nâng giá trị của cô lên không ít. Dĩ nhiên, bằng không làm sao anh lại nghĩ ngay đến em chứ? Cung Quý Dương cười nói với giọng bất cần đời, nhưng đó chỉ là nụ cười nhếch mép, một tia cũng không lọt vào trong mắt. Sau khi tiếng nói vừa ngừng lại, anh chỉ nhàn nhạt liếc qua gương mặt tái nhợt của Sầm Tử Tranh, sau lại rời tầm mắt lên người Ngải Mễ. Ngải Mễ lập tức kích động, gương mặt sáng rỡ như muốn lấn áp cả những tia nắng gắt gao bên ngoài. Chỉ thấy cô ta nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên má Cung Kiêu Ý Dương, dịu dàng nói, Kiêu Ý Dương, em yêu anh chết mất, anh đối với người ta tốt quá đi. Sau khi mọi người trông thấy một màn như vậy, gương mặt đồng loạt lộ vẻ khiếp sợ, đưa mắt về phía Sầm Tử Tranh. Tại sao có thể như vậy? Không phải anh ta và nhà thiết kế chính của họ là một đôi sao? Ban nãy chỉ là diễn kịch thôi hả? Sầm Tử Tranh cố nén ý niệm muốn té xỉu trong đầu. Không biết móng tay của cô đã đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Tại sao? Không phải cô đã học được cách quên đi rồi sao? Tại sao khi thấy anh ta nói chuyện dịu dàng với một người con gái khác, lòng của cô lại rất đau, nhất là cô người mẫu này. Cô có thể tưởng tượng ra được, hai người bọn họ ở trên giường sẽ hô mưa gọi gió như thế nào? Nghĩ tới đây, lòng của cô lại chìm xuống, tiếp tục chìm xuống. Không còn sót lại một chút cảm giác an toàn nào. Cung Quý Dương khe khẽ cười một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ lên mông của Ngải Mễ, nói, cho nên, em còn không đi xin lỗi Liller. Nếu như cô ấy không đồng ý, cho dù là anh cũng không còn cách nào. Ngải Mễ vừa nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy cô ta dương vẻ mặt tươi cười mang theo vẻ áy náy đi lên trước, nắm lấy một cánh tay của Sầm Tử Tranh, nhẹ giọng nói ra, Liller, thật sự xin lỗi, mới vừa nãy là tôi không hiểu chuyện, đắc tội với cô, mong cô tha lỗi. Không hổ danh là một người lăn lộn trong giới người mẫu nhiều năm, đã sớm tôi luyện cho mình một vẻ mặt và lời nói khôn khéo, nhưng Sầm Tử Tranh đã rõ rồi. Chỉ thấy cô trầm mặc một hồi lâu, sau đó nhoẻn miệng cười, nụ cười không mang chút ấm áp nào. Tiểu thư Ngải Mễ, tôi nghĩ người nên nói lời xin lỗi chính là tôi. Sau khi Ngải Mễ nghe thấy thế thì ngẩn người, lập tức tươi cười, nhẹ giọng nói ra, Liller, cô khách sáo quá, xem ra sau này chúng ta sẽ hợp tác rất tốt đẹp. Cô ta không hề mảy may nhận ra, đôi mắt của Sầm Tử Tranh đang dần trở nên lạnh lẽo. Còn Cung Quý Dương chỉ đứng ở một bên, hứng thú theo dõi cảnh tượng sắp sửa diễn ra. Tiểu thư Ngải Mễ, tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi, vậy nên tôi mới nói xin lỗi với cô. Bởi vì tôi phát hiện, cô không thích hợp với Mộng Thường, mẫu váy này số lượng có hạn, thật sự xin lỗi, tôi không có cách nào sử dụng cô được. Sầm Tử Tranh vừa dứt lời, liền hờ hững quét mắt về phía Cung Quý Dương. Sau đó xoay người trở lại phòng làm việc của mình. Ai? Ngải Mễ dù thế nào cũng không nghĩ ra Sầm Tử Tranh sẽ trả lời cô như vậy. Cô ta đột nhiên kinh hãi, vừa định tiến lên, Elena lại đứng chắn trước mặt. Tiểu thư Ngải Mễ, thật ngại quá, nếu Liller đã nói như vậy, tôi nghĩ cô ấy đã quyết như thế rồi. Bình thường một khi cô ấy quyết định điều gì đều sẽ không thay đổi. Cô, mấy người... Xem ra Ngải Mễ đang rất giận dữ, lập tức đưa ánh mắt về phía Cung Quý Dương, gương mặt liền biến sắc. Quý Dương, anh xem đi, bọn họ không xem em ra gì. Nếu không phải chạy đến đây vì anh, em đã sớm tới Milan rồi, làm sao bây giờ? Cô ta lại nhào vào trong ngực của anh, nâng khuôn mặt bất mãn lên mà nũng nịu. Cung Quý Dương chỉ cười, bàn tay cũng không siết chặt lấy eo của cô ta như ban nãy, mà chỉ hời hợt nói một câu, được rồi, không nên náo loạn nữa. Một câu nói nhẹ nhàng mà mang theo vẻ uy nghiêm khiến phụ nữ phải e sợ. Ngải Mễ lập tức không dám nói tiếp nữa, chỉ tỏ vẻ đáng thương đứng nhìn anh. Trước tiên em hãy trở về đi đã, về phần giải thưởng lớn của cuộc thi đó, yên tâm, nhất định sẽ vào tay em. Cung Quý Dương lại tự nhiên nói cười. Ngải Mễ vừa nghe thấy vậy, vẻ lo lắng trên mặt liền biến mất. Quý Dương, anh tốt quá. Cô ta lại hôn lên trên má anh một lần nữa, vừa kích động, vừa nũng nịu, nói, người ta sẽ đền đáp cho anh thật tốt. Sau khi Cung Quý Dương nghe được, chỉ nhếch mép, im lặng, hướng mắt về phía phòng làm việc của Sầm Tử Tranh. Bùm, một tiếng vang thật lớn, Sầm Tử Tranh hung hăng đá lên cửa, ngay sau đó, cô liền cầm lấy cái ly trên bàn, ừng ực uống mấy ngụm nước to. Hô, tức chết cô rồi. Nhìn thấy dáng vẻ muốn ăn đòn của cô gái kia, cô liền nổi giận, có phải con mắt của cô bị ném qua cửa sổ rồi không? Lại nghĩ đến việc dùng cô gái này, điều càng làm cô ghê tởm hơn chính là, Ngải Mễ là đàn bà của Cung Quý Dương. Nỗi đau đớn ôm lấy cơn tức giận trong lòng gần như làm cô đứng không vững, thân thể nhỏ nhắn run rẩy theo từng tiếng hô hấp của cô. Đương lúc lồng ngực của cô sắp bị cơn đau làm cho nổ tung thì lúc này Cung Kiêu Ý Dương liền đẩy cửa ra. Chanh chanh, âm thanh trầm thấp mang theo chút cười nhạo. Sầm Tử Tranh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia đang cười híp mắt, lửa giận lập tức bộc phát ra ngoài. Cút! Cô cầm lấy mấy tập tài liệu trên bàn, ném tất cả về phía Cung Kiêu Ý Dương. Ánh mắt của Cung Quý Dương hiện rõ vẻ thất kinh, lập tức lưu loát né qua một bên, mấy xấp tài liệu đập ầm ập vào tường. Oa, Chanh Chanh, em thật sự muốn mưu sát chồng sao? Anh lớn tiếng, khoa trương nói. Sầm Tử Tranh không nói hai lời, lập tức tiến lên, hai cánh tay nhỏ bé vừa dùng lực, níu chặt lấy cổ áo của anh, rốt cuộc là anh xong chưa? Dẫn cô ta tới đây là muốn làm tôi xấu hổ sao? Ánh lửa trong mắt cô gần như muốn phát hỏa ra đến nơi rồi. Sau khi Cung Quý Dương nghe thấy lời tố cáo như thế, nụ cười nơi khóe môi như muốn lan lên đến mắt. Anh không để ý đến hai tay của Sầm Tử Tranh đang níu lấy cổ áo của mình, mà vòng tay sang ôm lấy eo nhỏ của cô, dùng sức vừa đủ để tránh việc cô có ý định chạy thoát. Vẻ hoảng sợ dâng lên trong mắt của Sầm Tử Tranh, đôi tay lập tức từ uy hiếp chuyển sang phòng vệ, xít sao chống lên ngực anh. Cung Quý Dương cũng không ép buộc, chỉ ôm lấy người, chăm chú quan sát vẻ hoảng sợ và nỗi tức giận tràn đầy trong con ngươi của Sầm Tử Tranh. Anh đã gặp qua rất nhiều loại phụ nữ, nhìn qua rất nhiều đôi mắt xinh đẹp biết cười, cũng từng thấy qua những dáng vẻ yêu kiều sụt sùi khóc, nhưng vẫn chưa biết. Thì ra là khi một cô gái nổi cơn thịnh nộ cũng tỏa ra sức mê hoặc chết người đến thế. Sầm Tử Tranh chính là như vậy, vẻ tức giận bên trong con ngươi tựa như đóa hồng đang nở rộ, tràn ngập nguy hiểm khiến đàn ông phải lưu luyến. Chanh Chanh, anh cúi đầu gọi tên cô, không để tâm đến dáng vẻ nhất thời nổi da gà của cô gái bé nhỏ bên dưới, mà dịu dàng đặt một câu hỏi nhỏ nhưng có sức công phá ghê người bên tai cô, ghen. Một chữ tựa như quả bom nổ tung ngay giữa trái tim của Sầm Tử Tranh, đột nhiên từ sâu trong đáy lòng nứt toát ra một lỗ hổng lớn, mà linh hồn của cô cũng quyện vào dòng máu, trượt xuống hố tuyệt vọng, không thể khôi phục lại như bình thường. Thật là buồn cười, tôi ăn giấm của ai chứ? Cô ra sức trốn tránh lồng ngực vạm vỡ của anh, tuy rằng ngoài mặt tỏ vẻ tỉnh táo, nhưng mà sâu trong nội tâm vẫn có thể cảm nhận được nỗi kinh hoàng tột độ. Ngải Mễ đó, nếu như không phải em ghen với cô ấy, tại sao lại thay đổi chủ ý? Ánh mắt sáng rực của Cung Quý Dương khiến người đối diện không thể suy nghĩ được gì. Cuối cùng Sầm Tử Tranh cũng tăng thêm chút sức lực, khẽ đẩy Cung Quý Dương ra một chút. Hy vọng anh đừng bôi nhỏ tính chuyên nghiệp của tôi. Cô nói với giọng sắc bén, nguyên nhân sở dĩ tôi buông tha cho Ngải Mễ chính là vì phong cách của cô ấy hoàn toàn không phù hợp với Mộng Thường. Nếu như anh muốn tranh giành vị trí này cho bạn gái của anh, vậy thì thật xin lỗi, tôi không thể để cho thương hiệu này bị hủy hoại trong tay cô ấy. Cung Quý Dương nhún vai, nhớn mày nói, còn nói là chưa ăn dấm. Từ đầu chí cuối bạn gái của anh chỉ có một mình em mà thôi. Vậy thì còn những cô gái không minh bạch kia. Suýt chút nữa Sầm Tử Tranh đã nói ra những lời này, nhưng lại bị lý trí đè xuống. Hít thở một cái thật sâu, tức giận nói, Cung tiên sinh, tôi đã nói qua rất nhiều lần rồi. Tôi không biết anh, và cũng không muốn biết đến anh. Tôi thật sự rất bận. Xin anh đừng nên quấy rầy tôi nữa, được không? Cô chỉ còn thiếu việc quỳ xuống. Bản lĩnh đeo bám của người đàn ông này thật đúng là cố chấp khác thường. Sau khi Cung Quý Dương nghe thấy thế, sắc mặt từ mỉm cười dần dần chuyển sang vẻ nặng nề. Em thật sự không biết anh. Giọng nói trầm thấp của anh như muốn áp bức người khác. Hình như Sầm Tử Tranh cũng nhận ra vẻ khác thường của Cung Quý Dương. Đột nhiên cô ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào anh, nhắm mắt nói, không biết. Tốt lắm. Gương mặt tuấn tú của Cung Quý Dương hiện rõ vẻ khác thường, vừa như sâu xa, lại vừa như tinh danh. Chỉ thấy anh vòng tay ra từ phía sau, ôm lấy bả vai mảnh khảnh. Gương mặt tuấn tú tiến đến gần bả vai bên phải của cô, mập mờ liếm, tham lam hít lấy hương thơm nhẹ nhàng của cô. Ra giá đi, hả? Tay của anh chậm rãi đi xuống, lướt qua chiếc xương quai xanh nhỏ nhắn của cô, rơi xuống giữa ngực, ôm lấy một bên đầy đặn, cánh môi nóng rực từ từ trượt dọc theo vành tai nhạy cảm. Sầm Tử Tranh đột nhiên kinh hãi, nhất thời sững sờ. Anh ta vừa nói gì? Ra giá cái gì? Thế nào? Không nghe rõ lời anh nói sao? Đôi môi của Cung Quý Dương từng chút một, tinh tế gặm cắn chiếc cổ mềm mại của cô, giọng nói thì thầm tràn đầy hấp dẫn. Buông tôi ra. Dưới sự đụng chạm của anh, cô thấy mình như trở nên vô lực, âm thanh nhỏ bé mang theo chút run rẩy. Anh ta muốn làm gì? Tại sao có thể như vậy? Ánh mắt của Cung Quý Dương trầm xuống, vẫn mải miết thăm dò vẻ đẹp của cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn nồng đượm nhớ nhung. Em không chịu thừa nhận anh, vậy thì chúng ta làm lại từ đầu. Em không muốn trở thành người yêu của anh, vậy thì làm tình nhân của anh cũng được. Mỗi người phụ nữ đều có một cái giá cho mình, em cũng không ngoại lệ, hiểu không? Giọng nói ấm áp quan tâm mang theo sự cứng rắn khiến người khác không thể chối từ. Tình nhân, Sầm Tử Tranh kêu lên, trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Nhất là khi anh dùng đến giọng điệu như thế này, không có chút nào tôn trọng đối với phái nữ, càng khiến lửa giận trong lòng cô thêm sục sôi. Những người cặn bã như anh, ngày ngày chỉ biết chìm đắm trong nhục dục. Anh biết cái gì gọi là tình yêu ư? Anh thật sự cho rằng thứ gì cũng có thể dùng tiền mua được sao? Ngoại trừ tiền, anh còn có tư cách gì để đến với một người phụ nữ? Ở trong mắt tôi, anh chẳng qua chỉ là một con ngựa đực thấp hèn chẳng có gì thú vị mà thôi. Ngọn lửa trong mắt cô hiện rõ vẻ tức giận, tựa như có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng về phía Cung Quý Dương. Sau khi Cung Quý Dương nghe thấy thế, giận quá hóa cười. Ngựa đực, cô ấy thật là biết hình dung. Anh khẽ cười, ngón tay thon dài lướt qua suối tóc trơn nhẵn như tơ, thầm cảm thán trước xúc cảm tuyệt vời. Dường như cũng chẳng quan tâm đến việc Sầm Tử Tranh xưng hô với anh như vậy. Em yêu, không cần cố tình chọc giận anh. Anh yêu thương em, là bởi vì anh coi trọng em. Ai bảo em nhìn ngon miệng như thế? Ai bảo mỗi một cái đưa tay nhấc chân của em liền có thể khơi dậy dục vọng trong con người của anh? Cho nên, bất luận là như thế nào, dù em không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, nhưng lần này anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Giọng điệu hài hước mang theo một tia quả quyết, vẻ mặt lại rất lạnh lùng. Dường như đối với trò chơi của những người có tiền như thế này, Sầm Tử Tranh đã nhìn quen lắm rồi. Mặc cho đầu ngón tay của anh là lướt qua gò má của mình, dần dần thu lại cơn tức giận trong lòng, nhẹ nhàng nâng mắt lên nhìn Cung Quý Dương, hé mở làn môi anh đào, nói, phụ nữ của anh, người có giá trị cao nhất là bao nhiêu? Một câu hỏi bất ngờ khiến Cung Quý Dương không khỏi giật mình, anh không ngờ Sầm Tử Tranh lại hỏi như thế. Vốn dĩ bởi vì hiểu rõ tính tình của Sầm Tử Tranh, nên anh mới dự liệu, sau khi cô nghe thấy câu hỏi này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, mà điều anh muốn chính là bức ép cô vào ngõ cụt, khiến cô không thể không giơ tay đầu hàng. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, Cung Quý Dương liền xua tan đi nỗi bất ngờ của mình, nụ cười tối dần, kéo người của cô qua, áp người lên cơ thể hoàn mỹ ấy. Ngón tay thon dài giữ chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, dưới khuôn mặt bình tĩnh đến lạnh lùng, càng khiến anh sung sướng khó tưởng. Anh thích phụ nữ biết ngoan ngoãn nghe lời, đối với những người như vậy anh rất thoải mái. Về phần em, có thể tùy tiện đặt ra điều kiện. Anh cúi đầu xuống gần sát vành tai của cô, mùi hương nam tính thoang thoảng như hương hoa anh túc, phủ kín hô hấp của Sầm Tử Chanh. Em khác những người phụ nữ kia, bởi vì mãi cho đến nay, cơ thể của em vẫn khiến anh lưu luyến không thôi. Giọng nói trầm thấp mang theo chút tư vị của quá khứ, đôi mắt dần trở nên thâm trầm bởi dục vọng. Nhìn vào gương xem chúng ta xứng đôi thế nào. Anh xoay người, đẩy Sầm Tử Chanh đến trước chiếc gương to trong phòng làm việc, lại từ phía sau vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, thân thể to lớn hoàn toàn ôm trọn cô vào trong ngực, dường như muốn bao phủ tất cả. Hô hấp của Sầm Tử Chanh bắt đầu mất ổn định, đứng cứng đờ tại chỗ, bị ép buộc phải soi mình trong gương với anh. Trên gương mặt xinh đẹp trắng ngần chợt đỏ ửng, vẻ cao lớn của anh và nét dịu dàng của cô thật sự rất xứng đôi, chỉ là nụ cười quá mức tà mị của người đàn ông phía sau khiến cô không thể không nhớ đến nỗi đau của 8 năm về trước. Nói như vậy, chỉ cần mẹ kiếp đè lên ngọn núi lớn như anh, sau này cơm áo cũng chẳng cần phải lo, không cần phải bôn ba cực khổ mỗi ngày như vậy. Trong lòng Sầm Tử Chanh hừ lạnh một tiếng, giọng nói cũng cực kỳ lạnh nhạt. Sau khi nghe, Cung Quý Dương khẽ mỉm cười, dĩ nhiên cũng không khó để phát hiện đôi mắt bình tĩnh trong veo của Sầm Tử Chanh, nâng cằm cô lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên vành môi đỏ mọng. Xem ra đối với việc trở thành người yêu, em còn nóng lòng với thân phận trở thành tình nhân hơn. Sầm Tử Chanh không nói lời nào, chỉ nhếch mép cười. Một tia chán nản lướt qua đáy lòng của Cung Quý Dương. Anh không nghĩ rằng Sầm Tử Chanh sẽ tình nguyện làm thế, và cũng không hề thật lòng khi nói những lời này. Chúng ta thỏa thuận như thế nào? Cung Quý Dương cất giọng nói, gương mặt dần dần hiện lên nụ cười má lúng đồng tiền tươi như hoa, giọng nói trầm thấp xen lẫn hơi lạnh, tựa như muốn quyến rũ, lại như muốn trừng phạt. Đầu ngón tay là lướt trên khóe môi cô, hài lòng cảm nhận cơn run rẩy của người đối diện. Thỏa thuận, giọng nói nhỏ nhẹ như có như không, mi tâm nhíu lại, gương mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn có vẻ hờ hững nhưng lại chất chứa phiền muộn. Không sai, thỏa thuận chính là làm bạn giường của anh, mãi cho đến khi anh chán mới thôi. Trong khoảng thời gian này, em có thể tùy tiện đưa ra bất kỳ điều kiện gì, bao gồm cả thương hiệu Lilơ của em. Chỉ cần có sự đồng ý của anh, nó hoàn toàn có thể trở thành thương hiệu đắt đỏ nhất toàn cầu. Đến lúc đó, danh tiếng của em sẽ áp đảo tất cả các nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới. Anh cúi đầu, ngắm nhìn vẻ xinh đẹp còn hơn cả hoa hồng nở rộ của cô, vẻ diễm lệ không cách nào vấy bẩn. Người con gái vô cùng ấm áp vốn dĩ thuộc về anh, bây giờ chỉ có thể chiếm đoạt bằng phương thức này. Sầm Tử Chanh nhìn sâu vào đôi mắt đen mị hoặc kia, ánh mắt dần dần biểu lộ vẻ châm chọc. Xem ra điều kiện không tệ, có thể dựa dẫm vào một khách hàng thế này, chắc chắn là ước ao của biết bao phụ nữ rồi. Giọng nói dịu dàng xuôi tai không hề có chút chân thật nào. Sau khi Cung Quý Dương nghe thấy những lời này, tự dưng trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót. Có trời mới biết, tuy rằng anh lưu luyến cơ thể của cô không cách nào kềm chế được, thế nhưng, thứ anh muốn chiếm được nhất vẫn là trái tim của cô. Nói như vậy là em đồng ý. Anh có chút nghi ngờ hỏi ngược lại cô. Sầm Tử Chanh xoay người lại, ngẩng đầu nhìn anh, một đôi mắt trong veo dịu dàng như nước, cứ như vậy nhìn thẳng vào anh, dường như đang muốn xoáy sâu vào cả trong linh hồn. Anh đúng là một người đàn ông mà đông đảo phụ nữ hướng tới, chỉ tiếc, khiến anh phải trở thành chủ thuê mất rồi. Cô dừng một chút, cánh môi mềm mại lạnh lùng cất giọng châm chọc và khinh thường, nói rõ từng câu từng chữ, anh, không, xứng. Một câu nói khiến Cung Quý Dương sững sờ tại chỗ. Một lát sau, anh nhếch môi cười, không hổ danh là người con gái mà anh xem trọng, cùng anh đấu trí đấu dũng, dũng khí, không thể nghi ngờ, đảo thua thành thắng. Xem ra, cô thật sự đã đổi khác so với 8 năm về trước. 8 năm sau, cô trở thành một người phụ nữ độc lập, thông minh, nhưng vẫn tỏa ra sức hút như cũ, khiến anh không tài nào kềm chế được. Chanh chanh, em thật sự rất tự tin. Anh nói tự đáy lòng, anh đã có quá nhiều phụ nữ ở bên cạnh mình, bất luận là ngành nghề nào, bất luận là ở vị trí cao đến đâu, đối mặt với điều kiện của anh đều sẽ nghe theo hết thảy, chỉ có cô. Tựa như một cây cỏ tràn đầy sinh lực, dựa vào tài hoa của mình mà cố gắng sinh tồn trên cõi đời này. Sầm Tử Chanh nhún vai nói, ít ra thì ở trước mặt anh tôi rất tự tin, tôi không cần vật chất của anh, vậy nên, anh thu hồi mấy cái thủ đoạn theo đuổi phụ nữ ấu chỉ như thế này đi, dùng nó với tôi không có bất cứ tác dụng gì. Hả? Cung Quý Dương chợt nhíu mày, giả vờ làm cho sáng tỏ, hỏi, nói cách khác, sẽ không yêu anh nữa sao? Sầm Tử Chanh thở dài một hơi, không nói hai lời, trực tiếp đi tới cửa phòng làm việc, lập tức mở cửa ra, nhìn Cung Quý Dương nói, không sai, nói thẳng ra là, tôi đối với anh căn bản không có hứng thú. Nói xong, cô làm ra vẻ mời ra ngoài, ý bảo anh mau rời khỏi phòng làm việc của mình. Hết chương 6. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 7, ai là tình nhân của ai? 1+2, Cung Quý Dương thu hồi dáng vẻ bất cần đời của mình, nhã nhặn cười một tiếng, anh đi về phía cửa, ngừng lại trước mặt của Sầm Tử Chanh. Chanh chanh, em hiểu rõ tính cách của anh nhất, anh rất thích chơi trò này với em. Dứt lời, cười ha hả rời khỏi phòng. Bùm, nương theo một tiếng vang thật lớn, cánh cửa đóng lại, sắc mặt của Sầm Tử Chanh cũng trở nên tái nhợt. Gió đêm ấm áp khe khẽ lùa vào căn biệt thự dưới ánh trăng, tiếng lá trúc xào xạc, vầng sáng nhàn nhạt khẽ soi xuống hồ bơi hình trăng lưỡi liềm. Mặt nước lăn tăn dường như có thể nhét cả âm thanh của đất trời vào trong ấy. Đây là căn biệt thự nghỉ dưỡng của Cung Quý Dương, tọa lạc tại khu vực giàu có bậc nhất. Không giống với cung vườn, lối kiến trúc ở nơi này lại rất đơn giản. Bơi lội giữa đêm khuya cũng không phải là sở thích của Cung Quý Dương, nhưng chỉ vì có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay mà tâm tình bỗng dưng trở nên phiền não khác thường. Bên trong cơ thể đột nhiên như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Sầm Tử Chanh, ba chữ này như một lưỡi dao sắc bén khứa qua tim anh, xuyên vào từng thớ thịt, trái tim cứ âm ỉ chảy máu. 8 năm rồi, anh chờ đợi cô 8 năm trời, nhớ về cô dòng giả 8 năm, yêu cô 8 năm, đáng tiếc thay ngày gặp mặt lại là cảnh còn người mất. Cô ấy không còn yêu anh khiến anh không thể nào nguôi ngoai được, tuy rằng đã nghĩ ra tất cả những biện pháp để có thể tiếp cận cô ấy. Nhưng vẻ lạnh lẽo của cô lại khiến anh phải lực bất tòng tâm. Mặc dù anh hoàn toàn có thể dùng cách mà ban đầu Lăng Thiếu Đường theo đuổi Kỳ Hinh, dùng thủ đoạn uy hiếp và đe dọa để khiến cô phải ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ, song Sầm Tử Chanh không phải là Kỳ Hinh. Mặc dù cả hai cô gái đều mang vẻ dịu dàng ấm áp như nhau, thế nhưng Sầm Tử Chanh lại cực kỳ phản kháng, khiến anh cảm thấy sợ. Sợ bản thân không cẩn thận mà áp bức cô ấy để mình vĩnh viễn mất đi cô ấy cả đời. Anh làm vậy là do tình thế bắt buộc, nhưng cũng đủ làm anh nhức cả đầu. Có lẽ là do bơi quá mệt mỏi, Cung Quý Dương cũng lên bờ. Ánh trăng chiếu rọi lên thân thể cường tráng, chỉ mặc một chiếc quần bơi be bé khiến vóc dáng hoàn mỹ của Cung Quý Dương phơi bày hẳn ra. Mấy giọt nước chảy dọc theo bắp thịt trên cánh tay anh, lướt qua đường eo tinh trắng xuống bắp chân khỏe khoắn rồi nằm trên mặt đất. Quý Dương, mệt không? Cô ta đi từng bước uyển chuyển đến gần Cung Quý Dương, đã sớm chuẩn bị khăn tắm khoác lên người của anh, ánh mắt cực kỳ lôi cuốn nhìn lên gương mặt tuấn tú kia, bàn tay nhỏ bé dịu dàng thay anh lau nước trên cơ thể. Quý Dương, anh bận rộn suốt cả một ngày nhất định là mệt chết rồi, ngồi ở đó đi, em xoa bóp cho anh một chút. Sau khi ngải mễ khoác áo choàng tắm vào cho anh, kéo bàn tay to đến gần chiếc ghế tựa yêu thích. Cung Quý Dương vẫn duy trì nụ cười bất cần đời trên mặt. Bàn tay đặt lên mông cô ta, nhắm mắt hưởng thụ từng cái xoa bóp của cô. Ngải mễ, em càng ngày càng đáng yêu. Anh cảm nhận được động tác êm ái trên từng đầu ngón tay của ngải mễ. Giọng nói khêu gợi có phần lỗ mãng, trong đầu bất chợt thoáng qua hình bóng của Sầm Tử Chanh. Đáng chết. Anh đột nhiên hơi nhíu mày, mình khó quên cô ấy đến vậy sao? Lông mày, sau một khắc bị bàn tay nhỏ bé của Ngải Mễ vuốt lên. Quý Dương, thoải mái không? Cô ta nũng nịu hỏi, nhìn anh nhắm chặt đôi mắt, bàn tay to kia tham lam hưởng thụ chiếc mông tròn lẳn của cô ta. Sự giàu sang phú và địa vị của người đàn ông này không có gì sánh kịp, anh ta là mơ ước của vô số phụ nữ và Ngải Mễ cũng không ngoại lệ. Cô ta là do cung Quý Dương nhìn chúng trong một cuộc tuyển lựa người mẫu, khi ấy cô ta chỉ là một cô gái cực lì tầm thường trong giới người mẫu, cơ hội trình diễn ít đến đáng thương. Vì vậy việc nuôi sống mình hàng ngày thôi đã là một vấn đề, nào ngờ đâu, ông trời không tuyệt đường sống của con người, đương lúc cô ta đang khó khăn nhất thì gặp được cung Quý Dương. Đó là người tài trợ chính cho cuộc thi người mẫu này, trong khách sạn. Cung Kiêu Ý Dương nhàn nhã ngồi uống cà phê. Từ thuở ấy đến nay Ngải Mễ chưa bao giờ quên sự rung động khi lần đầu tiên trông thấy người đàn ông này. Một người đàn ông anh tuấn như thế quả thật thế gian hiếm có. Mà khi cô ta biết được người đàn ông ấy chính là tổng giám đốc của cung thị tài phiệt tiếng tăm lừng lẫy thì đáy lòng của cô ta cũng bắt đầu run rẩy. Cô ta biết muốn sinh tồn được, muốn trở thành người nổi bật trong giới người mẫu này thì việc dỗ vào một vị đại gia cực kỳ quan trọng. Rất dễ nhận thấy, cung Quý Dương chính là người có quyền thế nhất, vị đại gia có thể thay đổi vận mệnh của cô. Ngải Mễ thông minh thu hút sự chú ý của cung Quý Dương, trong lúc vui vẻ thấy anh ta nhếch môi cười mờ ám, liền đoán trước được tiền đồ thành công của mình. Đêm đó cô ta liền cam tâm tình nguyện dâng hiến hoàn toàn cơ thể của mình cho anh. Cũng chính là từ đêm đó trở đi, cô ta trở thành một trong vô vàn người phụ nữ bên cạnh cung Quý Dương. Ngải Mễ ra sức chứng tỏ sự ngoan ngoãn và khéo léo của mình, thông minh nhưng không ngang ngược càn rỡ như những người phụ nữ khác. Thế nên, nhờ vào sức ảnh hưởng của cung Kiêu Ý Dương mà chỉ sau một đêm cô ta liền thành danh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liền trở thành người mẫu quốc tế. Nhưng ở trước mặt cung Kiêu Ý Dương, cô ta vẫn chỉ trưng ra bộ mặt đẹp nhất của mình. Cũng không thể không nói, cung Quý Dương là một tình nhân cực kỳ tốt. Anh ta cho cô hưởng thụ những món vật chất xa hoa nhất, lại còn mang đến cho cô vinh quang và tiền đồ rộng mở, và cả những cảm xúc từ điên cuồng cho đến lãng mạn. Hưởng thụ yêu đương, đây chính là lý do vì sao mà mặc dù biết anh có rất nhiều bạn giường, nhưng Ngải Mễ vẫn cam tâm tình nguyện đi cùng với anh. Nhưng chỉ có một thứ mà cung Quý Dương chưa bao giờ trao cho bất kỳ một người phụ nữ nào, đó chính là trái tim của anh, tình yêu của anh. Ngải Mễ muốn có được toàn bộ tình yêu say đắm của cung Quý Dương, cô càng muốn nhiều hơn, nên đã thông minh xử lý tất cả phụ nữ có quan hệ với cung Quý Dương, lại càng thể hiện hết tài năng của mình với những phụ nữ bên cạnh anh. Nhưng đối thủ lớn nhất trước mắt đó là vị hôn thê của cung Quý Dương, Ngải Ân Hà. Đó là một người phụ nữ khéo hiểu lòng người khiến cho mọi người không ai có để đối đầu với cô ta. Sống trong nhà quyền quý giơ tay nhấc chân đều có người hầu hạ khiến cho Ngải Mễ không ngừng hâm mộ. Cô ấy điềm tĩnh trang nhã, giống như cây bách hợp đứng bên cạnh cung Quý Dương, khiến cho đám người rung cho tục phấn, tầm thường, từ bỏ ý định chiếm đoạt người yêu. Ngải Mễ biết, càng muốn càng nhiều, sẽ càng sử dụng nhiều thủ đoạn. Căn bản là người phụ nữ này cũng sẽ không buông tha. Bởi vì nhìn vào vẻ mặt và thái độ của cung Quý Dương, Ngải Mễ biết bản thân được cưng chiều hơn những người kia. Chỉ cần là Ngải Ân Hà, cung Quý Dương sẽ hờ hững với cô, cũng có lúc là một chút bất đắc dĩ. Tại sao lại như vậy thì Ngải Mễ cũng không biết rõ, cô cũng không muốn biết nhiều như vậy. Dù sao số lần cô đến biệt thự này là nhiều nhất. Quý Dương, anh thật là đáng ghét. Lâu như vậy mới đến tìm người ta, trước kia anh vẫn muốn em bồi anh mấy ngày liền mà, em còn tưởng anh chán ghét em rồi. Ngón tay Ngải Mễ nhẹ nhàng di chuyển, vô cùng hấp dẫn tiến vào bên trong áo tắm anh, đem sự đầy đặn nóng bỏng như có như không tiến gần đến bên anh, âm thanh mỹ miều dị thường. Không phải hôm nay anh đến tìm em sao? Cung Quý Dương vươn cánh tay, bờ môi mang ý cười, mượn lực đè cô xuống dưới. Hai người cùng nhau chen chúc trên chiếc ghế. Ngải Mễ thở gấp một tiếng, hai tay thuận thế chống vào ngực anh, ngón tay thon dài với kỹ xảo quen thuộc trượt dần xuống khuỷu tay anh, cơ thể cũng khó chịu bắt đầu vặn vẹo, từng chút một. Chơi đùa với vật nam tính vĩ đại của cung Quý Dương. Xem ra em còn gấp hơn anh. Ý cười bên môi Cung Quý Dương càng sâu. Bàn tay to nhẹ nhàng di chuyển từ chiếc eo thon dài dừng lại giữa hai chân cô. Thành thạo khiến Ngải Mễ không khỏi phát ra tiếng rên rỉ. Phía dưới được Cung Quý Dương âu yếu, Ngải Mễ đã quên đây là ở ngoài, ở bên cạnh hồ bơi. Nhưng điều này không quan trọng, bởi vì cô biết nơi này rất an toàn. Không có sự cho phép của Cung Quý Dương, ngay cả người hầu cũng không dám vội vàng xuất hiện. Quý Dương, em rất yêu anh. Ngải Mễ cảm thấy cả cơ thể mình đang bay bổng, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười của Cung Quý Dương. Giờ phút này cô cảm thấy rất hạnh phúc. Yêu anh. Cung Quý Dương nhíu mày cười, nhưng vẫn không thể che giấu được sự cô đơn trong đôi mắt. Nhưng vẫn là bộ dạng bất cần đời, giọng nói nhàn nhã không tập trung. Yêu anh, vậy thì chứng minh cho anh xem. Hừ. Trong lòng Ngải Mễ khẽ dao động, cô vội vàng vươn cánh tay bé nhỏ, kéo áo tắm trên người anh xuống, ưỡn người áp sát vào thân hình rắn chắc của anh, trong bụng dâng lên một hồi trống trải. Cô cần anh vì cô cần giải tỏa sự cô đơn. Quý Dương, thích em làm như vậy sao? Cô yếu ớt gọi anh, mặt mày tràn sắc xuân, nụ cười nhu thuận, đôi môi hồng hồng chuyển sang lỗ tai anh, há miệng cắn một cái, cảm thấy anh khẽ run, cô đắc ý cười, hơi thở thơm như hoa lan. Ngải Mễ hiểu rất rõ Cung Quý Dương có bao nhiêu ham muốn, bởi vậy mà cơ thể cô cũng bắt đầu hưng phấn. Yêu tinh, em đừng đùa với lửa. Bàn tay to của Cung Quý Dương không một chút thương tiếc giật tung bikini trên người Ngải Mễ, quần áo thật là ít ỏi, lại một lần nữa tung bay trên mặt nước. Anh chạm vào nơi đẫy đà của cô mà hung hăng vuốt ve, nghe thấy cô thống khổ nhưng lại sung sướng rên rỉ, trên môi anh hiện lên nụ cười thỏa mãn. Anh cúi đầu xuống, không chút do dự mà cắn chặt lấy nơi đang nở rộ, cắn một cách không thương tiếc. Ngải Mễ không thể ức chế sự yêu kiều, toàn thân mềm mại cũng vì người trong lòng mà đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng khổ sở vì sung sướng. Cô càng gần anh, bàn tay nhỏ bé linh hoạt bên người anh. Quý Dương, Quý Dương, yêu em, chỉ yêu em. Ngải Mễ động tình thì thầm, thân thể đói khát khó có thể cưỡng lại liền đưa ra lời thỉnh cầu. Cung Quý Dương đột ngột dừng lại tất cả động tác, khẽ thốt ra một câu đáng chết, rời khỏi người cô. Cổ áo rộng mở lộ ra cơ ngực quyến rũ, đưa tay sờ, khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng, biểu cảm vô cùng ảo não mà phẫn nộ. Đối mặt với phụ nữ quyến rũ trước mặt, nhưng anh vẫn không có một chút phản ứng nào. Vẫn là thiếu thú vị, anh nghi ngờ anh có bệnh, hơn nữa bệnh lại còn rất nặng. Anh không thiếu phụ nữ, cho nên một ngày mà không vui vẻ là không có khả năng, còn bây giờ đang kịch liệt lại lùi bước, thật sự là vô cùng uất ức. Nghe thấy hương thơm trên người Ngải Mễ, anh lại còn có cảm giác buồn nôn, đẩy cô ra, hít thở không khí mới, anh mới miễn cưỡng không cảm thấy ghê tởm. Đây là thế nào? Trước kia anh cảm thấy trên người Ngải Mễ không có mùi khó chịu, nhưng hôm nay lại khiến anh cảm thấy đau đầu không thôi, thậm chí sinh ra phiền chán. Tuy là không lịch sự, nhưng Cung Quý Dương lại nghe thấy loáng thoáng mùi hương nhàn nhà. Hương thơm này là tự nhiên, khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mùi hương này là mùi hương tự nhiên trên người Sầm Tử Chanh. Quý Dương, vẻ mặt Ngải Mễ rất kinh ngạc. Tại sao lại thôi? Vừa nãy vẫn tốt mà. Cô không hiểu chuyện gì liền đứng dậy, bàn tay vuốt ve cơ ngực tráng kiện của anh, nhất thời cảm thấy lưu luyến không thôi. Đột nhiên anh dừng lại mọi động tác, chẳng lẽ là ám chỉ cô chưa đủ nhiệt tình, còn chưa đủ chủ động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 8, ai là tình nhân của ai? 3. Trong lòng Ngải Mễ xẹt qua một tia lo lắng mơ hồ, lập tức không chút do dự vươn bàn tay nhỏ bé trắng ngó sen ra, lần mò xuống hạ thân anh, ý đồ nắm giữ cái gốc tình. Cung Quý Dương nhanh hơn một bước ngăn cô lại, khuôn mặt tuấn tú, ôn hòa như gió xuân thổi qua mặt ao được thay thế bằng vẻ gay gắt, lạnh lẽo. Anh buông tay cô ra, trước sự sững sờ của cô, lạnh nhạt nói, hôm nay tới đây thôi. Anh thế nhưng lại không có tâm trạng, ngay cả chính anh cũng khó mà tin được. Quý Dương, anh, Ngải Mễ không tin được đứng dậy, dáng người xinh đẹp được ánh trăng bao phủ sáng rực đến mê người, lại vì câu nói không ngờ của Cung Quý Dương mà khẽ run lên. Đây là cho em. Cung Quý Dương đưa một tờ chi phiếu đã được viết sẵn cho cô, đôi chân dài khai bước, sắp sửa rời đi. Quý Dương, lửa giận trong lòng ngài mẹ tự nhiên muốn bùng phát, nhưng chỉ có thể cố gắng đè nén xuống. Thứ nhất, cô không muốn chặt đứt đường lui của mình. Thứ hai, cô nhìn thấy số tiền trên tờ chi phiếu cơ hồ cao hơn gấp 20 lần số thù lao đóng phim của cô. Còn có vấn đề gì không? Cung Quý Dương dừng bước, trong mắt thoáng qua tia không kiên nhẫn. Trong lòng ngải mễ cả kinh, vẻ bất an trên mặt được cô nhanh chóng xóa sạch thay bằng sự tự nhiên. Vì vậy lắc lư đi đến trước mặt anh, hai tay nhẹ nhàng quàng qua cổ anh. Sau đó đưa cơ thể đẩy đà của mình dính vào trên ngực anh. Quý Dương, em biết hôm nay anh hẳn rất mệt mỏi. Em cùng anh vào phòng nghỉ ngơi, nhiên tiện pha cho anh một chén pha huyết yến, được không? Cố ý giả bộ khéo léo, chỉ sợ Cung Quý Dương đối với mình sinh ra chán ghét. Chân mày Cung Quý Dương hơi nhíu lại, anh cũng chẳng nói gì. Sau khi cảm thấy cơ thể cô khẽ run, anh hơi đẩy người cô ra, cởi áo choàng tắm trên người mình, bao bọc cơ thể cho ngải mễ. Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của ngải mễ lại dương lên lần nữa. Không nghĩ rằng đây chỉ là hành động theo bản năng săn sóc phụ nữ của Cung Quý Dương mà thôi. Đúng lúc này, một cô gái đi về phía bên này. Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước nhẹ nhàng, nhu mì. Khi cô nhìn thấy một bộ bikini nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong hồ, thì khuôn mặt thoáng biến đổi, nhưng rất nhanh đã được che đậy đi. Quý Dương, cô lên tiếng. Dừng lại phía sau họ, đôi mắt như nước mùa thu cố gắng đắp lên sự lạnh nhạt. Cung Quý Dương và ngải mễ cùng quay đầu lại nhìn, ân hà. Ánh mắt của anh hiện lên tia nghi ngờ, sao em lại đến đây? Trong mắt ngải mễ thoáng qua tia không vui, nhất là khi nhìn thấy ngải ân hà thong dong, rộng rãi đứng ở đó, trong lòng càng thêm khó chịu, vì vậy càng cố tình dán cơ thể mình vào người anh. Cô cũng không tin ngài ân hà này không biết quan hệ của cô và Cung Quý Dương. Tuy cô ấy là vợ chưa cưới của Cung Quý Dương, nhưng như thế thì sao nào? Cô cũng chẳng nhìn thấy Quý Dương yêu cô gái này bao nhiêu nha. Quý Dương, em có chuyện muốn nói với anh. Có thể mời vị tiểu thư này tạm thời tránh đi một chút được không? Ngài ân hà đi lên trước. Cố nén ý nghĩ muốn ném cô gái này xuống hồ bơi lại. Nhìn Cung Quý Dương nhẹ giọng nói. Ánh mắt ngải mễ cơ hồ có thể giết chết người. Mà Cung Quý Dương nhìn ngải ân hà, lại chuyển ánh mắt sang ngải mễ. Bàn tay ở trên eo cô dùng lực vừa phải, cúi đầu xuống bên tai cô nói giọng vô cùng thân thiết. Cục cưng, đến phòng chờ anh. Ở trước mặt ngải ân hà, Cung Quý Dương chưa bao giờ che giấu sự phóng đãng của mình đối với đàn bà. Hành động lúc này của Cung Quý Dương ngay lập tức đã cổ vũ ngải mễ. Nhất thời hí hửng khiến cô quên mất lúc này mình càng phải dè dặt. Cô dí sát vào người anh hơn, yếu đuối làm nũng. Quý Dương, người ta phải ở đây chờ anh cơ, căn phòng lớn như vậy, người ta sợ nha. Vừa nói, vừa đưa tay vẽ vòng vòng trên vòm ngực rộng lớn của anh. Cung Quý Dương cười cười, sau khi khẽ hôn mổ một cái lên mặt ngải mễ, ngẩng đầu nhìn ngải ân hà, hỏi. Em muốn nói gì? Không phải anh chán ghét cô gái này, mà là anh đang cố ý chạy trốn mối quan hệ này của hai người. Kể từ 8 năm trước sau khi anh mạnh mẽ chiếm đoạt ngải ân hà, không nói đến việc đã hại cô mất đi người đàn ông mình yêu nhất, mà ngay cả chính anh cũng không có cách nào viện cớ từ chối cuộc hôn nhân hào môn này. Điều làm Cung Quý Dương cảm thấy phiền não chính là ngải ân hà thế nhưng lại đồng ý cuộc hôn sự này. Hành động khác thường của cô khiến cho Cung Quý Dương mãi kinh ngạc. Dần dần, theo thời gian, anh không khó mà phát hiện ra. Càng ngày ngải ân hà càng không muốn rời xa mình. Điều này càng khiến cho anh không thoải mái. Ngải ân hà nhìn trong mắt ngải mễ khoe ra ý cười. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó giọng cô chìm xuống. Chuyện em muốn nói có liên quan đến Tử Tranh. Một câu nói, đã khéo léo đảo ngược tình thế bất lợi của mình. Cô hiểu rất rõ tính cách và suy nghĩ của Cung Quý Dương. Nếu đã gặp lại được Tử Tranh, thì anh đương nhiên sẽ không thể buông tha. Quả nhiên, Cung Quý Dương vừa nghe đến hai chữ Tử Tranh, một luồng giật mình thoáng qua trong mắt đen. Một lúc sau, anh xoay đầu về phía ngải mễ nói, hôm nay em hãy về trước, chờ điện thoại của anh. Quý Dương. Ngải Mễ không thể tin nổi nhìn cung Quý Dương, mới vừa rồi còn rất tốt, như thế nào đã trở mặt như lật sách. Còn nữa, Tử Tranh, cái quái gì gì đó là ai? Nghe tên như là của phụ nữ, rốt cuộc là loại phụ nữ nào mà có thể làm cho cung Quý Dương nghe thấy tên xong liền nghiêm túc như vậy? Nghe lời, tuy cung Quý Dương sẽ không chủ động nổi giận với phụ nữ, nhưng cũng sẽ có khó chịu và thiếu kiên nhẫn. Ngải Ân Hà mắt lạnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngải Mễ dần dần tái nhợt, trong lòng thoáng qua sự châm chọc cùng đấu với cô, đúng là quá non nớt. Ngay lúc đang rất căng thẳng thì quản gia biệt thự đi tới, trên tay cầm chiếc điện thoại di động. Cung tiên sinh, ngài có điện thoại. Sau khi cung Quý Dương liếc Ngải Ân Hà một cái, cầm điện thoại xoay người đi tới một chỗ khác nghe. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 9, ai là tình nhân của ai? 4. Cung Quý Dương vừa mới tránh ra, cạnh hồ bơi liền chỉ còn lại Ngải Mễ và Ngải Ân Hà. Ngải Ân Hà vẻ mặt ung dung đứng ở đó, bên môi treo nụ cười lạnh nhạt. Cô chậm rãi đi tới bên cạnh hồ bơi, ngẩn người nhìn mặt nước lăn tăn. Ngải Mễ nhìn về phía Ngải Ân Hà, lúc này đây cô không cần phải cố tình che giấu tâm trạng bất mãn của mình. Người phụ nữ này là cố ý, biết rất rõ hôm nay mình cùng cung Quý Dương ở đây, dám viện cớ đến. Cô cũng không muốn cứ như vậy mà rời khỏi đây, bởi vì cô vẫn còn chưa xin Quý Dương tìm cách tranh thủ tình cảm với Ly Lơ kia cho cô. Mặc dù cô không biết tại sao cung Quý Dương lại đột nhiên nổi hứng thú với ngành thiết kế, nhưng nếu anh đã tự mình liên hệ với sản phẩm nhãn hiệu Ly Lơ, điều này chứng tỏ anh rất coi trọng nhãn hiệu đó, huống hồ anh cũng đã thừa nhận rồi. Cho nên, làm sao Ngải Mễ có thể buông tha lần cơ hội khó có được này? Cô muốn thừa lúc sau khi hai người đã trải qua một buổi tối lãng mạn, sẽ đưa ra yêu cầu này với cung Quý Dương. Không ngờ toàn bộ kế hoạch lại bị Ngải Ân Hà này phá hỏng. Nghĩ tới đây, nỗi căm phận dâng trào trong mắt cô, chỉ một cái trước mắt, ánh mắt đã bừng sáng. Vì vậy cô đi về phía Ngải Ân Hà. Lúc này Ngải Ân Hà vừa vặn đứng ở mép hồ bơi, dường như sóng nước trong vắt cũng không phản chiếu được suy nghĩ trong lòng cô. Ngải Mễ từ từ đến gần, song trong lòng mừng thầm lại không hề phát hiện ra, từng cử động của mình đã bị Ngải Ân Hà thu hết vào đáy mắt. Chỉ thấy Ngải Mễ lắc lư đi đến, tiến lên nắm ống tay áo của Ngân Hà. Sau một tiếng thét, cơ thể vừa định nghiêng về một bên, đúng lúc này, tình huống lại đột nhiên xảy ra chuyển biến. Chỉ thấy Ngải Ân Hà đẩy Ngải Mễ ra, còn bản thân lại theo cỗ lực này ngã xuống hồ bơi. Ngay sau đó, ủm một tiếng, trong nháy mắt cả người đã chìm nghỉm trong nước. A cứu mạng anh Quý Dương. Ngải Ân Hà vừa vùng vẫy, vừa ho khan do sặc nước, gương mặt khốn khổ. Cả người Ngải Mễ ngẩn ra, cô đứng sững người bên cạnh hồ bơi, nhìn Ngải Ân Hà không ngừng đạp loạn trong nước, lòng một hồi hoảng sợ. Kỳ thật, nếu theo cô đạo diễn, thì người rơi vào trong nước phải là chính cô. Có như vậy, cung Quý Dương nhất định sẽ đứng về phía cô. Còn bây giờ tình huống xảy ra lại hoàn toàn đảo ngược, Ngải Ân Hà trở thành người bị hại, mà bản thân cô lại là người hại, đẩy cô ta vào trong hồ bơi. Điều này làm sao có thể? Khuôn mặt Ngải Mễ tràn đầy kinh sợ. Thì ra, chính cô đã luôn luôn xem nhẹ cô gái này. Xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, tiếng thét chói tai của Ngải Ân Hà đã xuyên qua bầu trời đêm. Cung Quý Dương vốn nói chuyện điện thoại ở một chỗ không xa lập tức xông lại. Sau khi anh nhìn thấy một màn trong hồ bơi, mặt liền biến sắc. Ngay sau đó, vội vàng cởi áo khoác, không chút chậm trễ nhảy xuống hồ. Cung tiên sinh, ngài tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ là bị hoảng sợ, lại thêm ban đêm nước trong hồ bơi hơi lạnh, nhớ cho cô ấy uống ít canh gừng là được. Sau khi bác sĩ riêng của gia đình kiểm tra cẩn thận xong, thu hồi ống nghe bệnh nói. Cung Quý Dương gật đầu một cái, nhìn thấy người Ngải Ân Hà vẫn run như cũ, mày anh trao lại, sự thâm trầm trong mắt khiến người ta lo lắng. Mà quản gia vội vàng đi lên phía trước nói, cảm ơn ông, bác sĩ, xin mời qua bên này. Quản gia và bác sĩ vừa mới rời đi, Ngải Ân Hà liền nhào đầu vào lồng ngực cung Quý Dương, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại. Anh Quý Dương, vừa rồi may nhờ có anh, nếu không em sẽ chết mất. Cô dịu dàng nói, giống như cô em gái không muốn rời xa, lại như người yêu làm nũng. Ân Hà, Cung Quý Dương khẽ đẩy cô ra, nói, chỉ là rơi vào trong hồ bơi thôi, người không chết được đâu. Anh Quý Dương, ngài Ân Hà cắn cắn môi, gục đầu xuống trông vẻ khéo léo mà đáng thương, đôi tay nhỏ bé nắm chặt chăn. Đúng lúc này cửa đột nhiên bị ngài Mễ mở ra, Quý Dương, anh đừng tin lời cô ta, vừa rồi rõ ràng là tự cô ta nhảy xuống, cô ta căn bản muốn tranh thủ sự đồng cảm của anh. Giọng nói của cô vừa sắc vừa nhọn, ánh mắt lạnh như băng chĩa thẳng về phía ngài Ân Hà đang ngồi ở trên giường. Người phụ nữ đáng chết, thế mà lại dễ dàng biết được động cơ của cô, nếu như không phải như vậy, thì giờ phút này, người nằm ở trên giường sẽ là cô chứ không phải ngài Ân Hà. Đôi mắt đẹp của ngài Ân Hà sợ hãi nhìn ngài Mễ ở cửa, cô không nói gì, càng không ngụy biện gì cho mình, mà giả bộ theo bản năng nép sát vào Cung Quý Dương bên này, giống như bộ dáng thật sự sợ hãi. Sau khi nhìn thấy bộ dạng ngài Ân Hà như vậy, trong lòng ngài Mễ mới bừng tỉnh hiểu ra, than thầm không được rồi. Ai cũng đồng cảm với kẻ yếu, nhất là đàn ông thì càng không ngoại lệ, mà Cung Quý Dương cũng chỉ là một người bình thường. Hiển nhiên trong lòng sẽ không thể bỏ qua ràng buộc đạo đức này. Mình bây giờ đã rõ rành rành một vẻ mạnh mẽ, ác liệt. Còn bộ dạng của ngài Ân Hà lại vừa đúng điều sẽ khiến cho nam giới có ý nghĩ muốn bảo vệ.